Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 01. Ta xuyên qua đến Conan thế giới. Ha ha, ha ha ha. A, lại xuyên qua rồi. Còn có nơi này là Conan thế giới. Adobe nội tâm cười khổ. Lúc này Dạ Hắc Phong cao chính thích hợp giết người chôn xác, mà trước mắt cách đó không xa, hoàn toàn chính xác đang tiến hành một màn này. Hai cái mang theo mũ cao người áo đen chính đem một viên dược vương nhét vào một học sinh trung học miệng bên trong. Là độc dược, là độc dược, là độc dược, độc cái giám thuốc a. Cái này mẹ nó không phải liền là Tần Thủy Hoàng một mực tại theo đuổi thuốc trường sinh bất lão sao? Ăn liền có thể phản lão hoàn đồng. Không sai, hiện tại Adobe chính là tại Conan khai mạc cái kia chủ đề công viên trò chơi. Chứng kiến lấy trục lăn máy giặt biến thành Conan lịch sử. Adobe bĩ thầm, nếu là mình hiện tại ra ngoài đánh gãy người áo đen động tác, sẽ như thế nào? Conan có phải hay không liền không tồn tại? Khi hắn cũng không có làm như vậy. Trục lăn máy giặt nào có Conan chơi vui à? Cứ như vậy, Adobe nhìn tận mắt trục lăn máy giặt cho rót vào thu nhỏ dược vương. Sau đó người áo đen không chút hoang mang rời đi. Phảng phất đối với viên thuốc có mật ngọt tự tin. Mặc dù Adobe không biết đối phương mật ngọt tự tin từ đâu tới. Thí nghiệm qua sao? Cái khác đối tượng thí nghiệm đều đã chết sao? Thế mà liền làm ra như thế qua loa sự tình đến. Nửa giờ đi qua, trục lăn máy giặt chậm rãi từ trên mặt đất tỉnh lại. Đầu đau quá. Trục lăn máy giặt sờ lấy chính mình đổ máu đầu. Bỗng nhiên phát giác, mình tay, tựa hồ nhỏ đi, làm sao lại như vậy? Hắn nhìn xem chính mình tay nhỏ, rất là kinh ngạc. Đúng vào lúc này, một tên cảnh sát xuất hiện, dùng đèn pin chiếu chiếu trục lăn máy giặt, phát hiện đối phương trên đầu đang chảy máu, vội vàng quan tâm hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Tiểu bằng hữu, trục lăn máy giặt ngây ngẩn cả người, ta đã là học sinh cấp 3 ai? Như thế làm hắn đứng lên thời điểm, phát hiện chính mình sai. Nguyên bản trường cấp 3 dáng người biến thành học sinh tiểu học mới. Quần áo trên người lộ vẻ đặc biệt rộng lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trục lăn máy giặt đơn giản muốn điên rồi. Ta làm sao có biến thành tiểu hài tử? Chờ chút, chẳng lẽ là ta bị đánh ngất xỉu đằng sau? Bị ăn dưới viên thuốc? Khi đó hắn còn không có hoàn toàn mất đi ý chí, cho nên vẫn là có thể cảm giác được. Chứng kiến xong một màn này đằng sau, Adobe liền rời đi, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Dù sao đằng sau trục lăn máy giặt sẽ vào ở Ran nhà. Sau đó cùng Ran vượt qua không có xây không biết thẹn thời gian. Đừng nói, đây là mộng tưởng sớm thực hiện a. Này, Adobe, ngươi đã đi đâu a? Làm sao đến bây giờ mới trở về? Một nữ tử gặp Adobe trở về, mau tới trước ôm Adobe cánh tay, sau đó chất vấn, sẽ không cõng ta đi yêu đương vụng trộm đi. Adobe mắt trợn trắng, nhìn xem chính mình vị này tiện nghi bạn gái. Đầu tiên, nói một chút mình bây giờ thân phận đi. Không việc làm một cái, dựa vào bạn gái tiếp tế là sống. Không sai, chính là hiện tại ôm hắn nữ sinh. Tên là Miyamoto Megumi. Là một cái đại tập đoàn thiên kim tiểu thư. Mặc dù Adobe cũng không hiểu chính mình trước đây thân là dựa vào cái gì thu hoạch được vị đại tiểu thư này hảo cảm. Khả năng thật là xem mặt a. Hắn sờ lên khuôn mặt của mình, rất xuất khí. Hơn nữa cao 2 mét thân cao. Đối mặt Miyamoto Megumi khoảng 1m6 dáng người, đối phương khả năng ưa thích trải nghiệm một bước đến dạ dày khoái cảm. Không sai, Adobe là mang theo thân thể từ thế giới One Piece xuyên qua. Trực tiếp thay thế Conan thế giới một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Đồng thời còn được đến đối phương ký ức. Nếu nói, chính là tại Dạ Hắc Phong cao ban đêm. Chân chính Adobe từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người của người này, trực tiếp đập chết đối phương. Sau đó chính mình thay vào đó, đồng thời thu được đối phương ký ức. Chính là nghiêu bức như vậy. Cho nên, đây là nhục thể xuyên qua, không chỉ là linh hồn xuyên qua. Đúng nha, ta chính là đi yêu đương vụng trộm. Adobe chuẩn bị run lắc một cái chính mình cái này cô bạn gái nhỏ. Cười xấu xa nói, kỳ thật Miyamoto Megumi cũng là Tây Tan trường cấp 3 học sinh. Còn cùng Moriran là bạn học cùng lớp đâu. Hôm nay chính là cùng Moriran đi ra đến du ngoạn. Dù sao Moriran ra mặt mỏng, không có ý tứ cùng Trục Lan máy giặt hẹn hò. Vốn là chuẩn bị tìm Sonoko, nhưng là không có bạn trai Sonoko chỗ đó nguyện ý đi ăn thức ăn cho chó à. Cho nên đổi thành Miyamoto Megumi. Adobe, người thật là xấu. Nghe được, Adobe trả lời. Miyamoto Megumi nâng lên miệng nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem Miyamoto Megumi hồng nhuận run bờ môi nhỏ. Adobe mỉm cười một tiếng. Bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn một cái. Miyamoto Megumi sợ ngây người. Làm sao có? Tại sao có thể? Nụ hôn đầu của ta à? Miyamoto Megumi cùng Adobe tình cảm liền cùng Moriran cùng Trục Lan máy giặt tình cảm không sai. Biệt lắm, đều vẫn là loại kia rất ngây ngô. Ôm cánh tay gì gì đó đều có thể thẹn thùng. Đừng nói gì đến tiến một bước tiếp xúc. Không tồn tại, nhưng bây giờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Adobe trực tiếp hôn nàng một ngụm. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một cái liền kết thúc, nhưng là hậu quả kia cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Miyamoto Megumi cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy, phảng phất giống như bị chạm điện. Cảm giác kia không cách nào nói rõ. Nàng vẫn là xử nữ đâu. Tại Nhật Bản, trường cấp 3 xử nữ thế nhưng là rất chân quý. Nhưng là nàng dù sao cũng là xuất từ đại tập đoàn. Tốt đẹp giáo dưỡng không có khả năng để nàng dễ dàng mất đi chính mình. A, hỗn đàn, ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Miyamoto Megumi nắm tay nhỏ đấm Adobe ngực. Adobe lại một điểm đau đớn cũng không có cảm giác đến. Một màn này nếu là đổi thành Moriran cùng Trục Lan máy giặt, chỉ sợ máy giặt xương ngực đều cho đấm đứt đoạn. Dù sao, vũ lực giá trị phá trần a. Đừng như vậy, ta chỉ là không có nhẫn mà thôi. Megumi, ngươi quá đẹp. Adobe bắt lấy Miyamoto Megumi cổ tay, nói một chút dỗ ngon dỗ ngọt. Sau đó, Miyamoto Megumi liền đỏ mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào Adobe ngực, ngón tay nhỏ tại Adobe ngực vẽ vòng tròn. Nhỏ giọng nói, Adobe, ngươi về sau cũng không thể dạng này. Nếu như ngươi thật nếu mà muốn, có thể nói cho ta. Ta cũng không có không cho ngươi thân. Hôn a, nói ra câu nói này. Miyamoto Megumi đỏ mặt cùng đỏ như trái táo đến. Hận không thể tìm một cái hầm ngầm quẹo vào. Miyamoto Megumi a, Miyamoto Megumi, ngươi đến cùng là thế nào? Làm sao có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến đâu? Uổng cho ngươi vẫn là tiểu thư khuê các, giáo dưỡng đi nơi nào? Không biết xấu hổ, có đúng không? Vậy ta hiện tại liền muốn thân. Adobe duỗi ra ngón tay nâng lên Miyamoto Megumi cái cằm. Miyamoto Megumi từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi phối hợp với Adobe ngón tay ngẩng đầu. Adobe nhìn xem cái kia một đôi hồng nhuận run bờ môi, liếm liếm bờ môi của mình, cúi đầu xuống một ngụm hôn đi lên. Bên cạnh, Mori Red đột nhiên xuất hiện, thấy cảnh này, kinh khiếu xuất lai. Nàng không nghĩ tới Miyamoto Megumi to gan như vậy, tại trong công viên liền dám, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.